kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 78, phiên ngoại, sinh tử thường nhật, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng nói dài thì không dài, mà nói ngắn, thật sự cũng chẳng ngắn. Ít nhất đối với Long Hiến Chiêu mà nói, mỗi một ngày trôi qua đều đặc biệt khó chịu. Nếu nói Cố Cảnh Nguyện do thể chất đặc thù nên gần đây có phần dễ ngủ hơn trước, thì Long Hiến Chiêu lại vẫn như thường ngày. Tinh lực dồi dào, khí lực thừa thãi mà không có chỗ phát tiết. Ngày đêm luân phiên xử lý quốc sự, đến khi không còn việc gì để làm nữa, hắn lại ra viện luyện võ, đem tinh lực dư thừa toàn bộ trút sạch. Mỗi lần tỉnh dậy, thứ Cố Cảnh Nguyện trông thấy hoặc là hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, hoặc là đang luyện võ ngoài sân, đối diện với tinh lực hừng hực như lửa của đối phương, vương gia cũng không khỏi trố mắt kinh ngạc. Hoàng thượng hình như còn tràn đầy tinh lực hơn trước kia. Nhất là mỗi lần luyện võ xong trở về, toàn thân đối phương như tỏa ra một loại khí tức nam tính khó lòng kháng cự. Vốn thân thể đã rắn giỏi, nay càng thêm cường kiện, cơ bắp không lộ liễu mà là vừa vặn rắn chắc. Có lẽ bởi vóc dáng quá cao, hoàng thượng thuộc về loại mặc y phục trông gầy gò, thân hình lại thẳng tắp cao ráo, nhưng phần cơ bụng căng chặt ấy lại cực kỳ rõ nét, chính là tám múi cơ hoàn mỹ đến mức khó tin. Có lần Long Hiến Chiêu luyện đến đầm đìa mồ hôi, liền không chút kiêng kỵ mà cởi áo trước mặt Cố Cảnh Nguyện. Hắn cũng chẳng sợ lạnh, những múi cơ rắn chắc phủ một tầng mồ hôi óng ánh, như phát sáng dưới ánh nắng. Từ đó về sau, mỗi lần hoàng thượng tắm rửa, Cố Cảnh Nguyện đều cố gắng lẩn tránh càng xa càng tốt. Cảm thấy khó chịu, không chỉ có mình Long Hiến Chiêu. Sau khi luyện xong, hoàng thượng tắm rửa sạch sẽ, lại sai người thay nước lần nữa, đoạn quay đầu hô vọng ra ngoài: "A Nguyện, đến tắm đi." Tay Cố Cảnh Nguyện hơi khựng lại, rồi vẫn đặt cuốn sách đang đọc xuống, chậm chậm đứng dậy, vòng qua bình phong bước đến trước mặt hoàng thượng. Trong quãng thời gian này, việc ăn mặc ở của Cố Cảnh Nguyện đều do hoàng thượng đích thân chăm lo, bao gồm cả tắm rửa. Sợ y trượt chân, sợ nước nguội đi, hoàng thượng luôn có đủ mọi lý do để lo lắng không yên. Mặc dù quá trình này đối với cả hai đều là sự gian vặt, nhưng Long Hiến Chiêu vẫn kiên quyết tự tay giúp y tắm rửa. Từng chút tháo bỏ giải lụa nơi áo, Cố Cảnh Nguyện cởi bỏ lớp thường phục bên ngoài. Có lẽ vì quá gầy, hoặc cũng có thể do cơ bụng căng chặt, dù đã hơn 3 tháng, bụng y vẫn chưa có gì thay đổi rõ rệt, phẳng lì như xưa, không chút mỡ thừa. Long Hiến Chiêu nhẹ nhàng vuốt qua bụng y, rồi lại giúp y cởi nốt y phục còn lại. Sau khi trút bỏ y bào, thân thể y vẫn gầy mảnh và cao ráo, làn da trắng mịn như ngọc, được mái tóc dài đen nhánh phủ lấy, vẫn mang theo vài phần thanh tú non nớt, tựa như chiếc vỏ chai vừa bị bóc ra, lộ ra viên ngọc sáng nhất bên trong thân thể nửa kín nửa hờ. Vừa mỹ lệ lại quá mức chói mắt, như đóa hoa chưa nở, đẹp đến nao lòng. Long Hiến Chiêu cũng không dám nhìn lâu, ôm lấy vòng eo thanh mảnh của thiếu niên, nhấc lên ngang hông rồi xoay người, nhẹ nhàng đặt người vào trong thùng nước. Nước đã được thử qua, chính là nhiệt độ mà A Nguyện yêu thích. Để tránh bản thân trong lúc Cố Cảnh Nguyện tắm mà suy nghĩ lung tung, hoàng thượng còn cố ý rắc đầy cánh hoa trong nước. Mùa đông không có cánh hoa tươi, nhưng cánh khô do cung nhân phơi phóng cũng đủ thay thế phần nào. Cánh hoa năm màu lấm tấm nhỏ xíu trôi nổi trên mặt nước, cũng đủ che đi phần nào cảnh sắc dưới mặt nước. Cả căn phòng ngập tràn hương thơm thanh mát của hoa cỏ. Cố Cảnh Nguyện ngồi trong thùng tắm, bả vai và xương quai xanh lộ ra ngoài, dưới ánh nến càng thêm trắng muốt như búp bê sứ, khiến người không nỡ rời mắt. Hoàng thượng theo bản năng vươn tay chạm khẽ mặt nước, nhưng rất nhanh liền bừng tỉnh, vội vàng ngăn chính mình. hắn vốn muốn chạm vào Cố Cảnh Nguyện, hoặc vén cánh hoa lên để nhìn thử dưới nước ra sao. Tóm lại tay ấy hành động quá nhanh, đến chính hắn cũng chẳng rõ bản thân lúc đó đang nghĩ gì. Không thể nhìn, cũng không thể chạm, bằng không, ắt sẽ không kiềm chế nổi. Long Hiến Chiêu chống tay lên thành thùng, vừa thở dài vừa đếm ngày bằng ngón tay, đồng thời nhẹ tay nhấc lấy mái tóc dài của A Nguyện. Cẩn thận gội rửa, có lẽ tiếng thở than ấy quá mức ai oán, đến nỗi mang theo cả chút buồn cười, khiến khóe môi Cố Cảnh Nguyện khẽ cong lên. Gội xong tóc, lau khô, Cố Cảnh Nguyện lại ngâm trong nước thêm một lát, tự mình rửa sơ qua thân thể, coi như kết thúc buổi tắm. Vẫn là hoàng thượng đích thân bế ra, dù trong phòng long khí rực rỡ, nhiệt độ ấm áp, bản thân Cố Cảnh Nguyện gần đây thân nhiệt cũng ngày càng cao. Chẳng cảm thấy lạnh, nhưng Long Hiến Chiêu vẫn kéo tấm gấm dày đã chuẩn bị sẵn, bọc kín người lại, rồi ôm y về nội thất đặt lên giường lớn. Long Hiến Chiêu trên người cũng chỉ mặc một lớp áo mỏng, vải mỏng đến độ Cố Cảnh Nguyện có thể cảm nhận rõ rệt bắp tay căng cứng cùng lồng ưng ực rộng rãi nóng hầm hập của đối phương. Đúng là hơi nóng thật. Bị ôm về giường, Cố Cảnh Nguyện nằm yên tại chỗ, đôi mắt đen trắng phân minh chớp khẽ, lặng lẽ nhìn Long Hiến Chiêu bên cạnh. Mọi khi da đã khô gần hết là y sẽ tự mình đứng dậy mặc y phục, nhưng hôm nay lại bất động. Hoàng thượng không khỏi lo lắng. A Nguyện sao vậy? Có phải không thoải mái chỗ nào? Thấy hơi nóng. Cố Cảnh Nguyện đáp rất thành thật. Vậy để chấm cởi bớt lớp gấm này nhé. Long Hiến Chiêu dò hỏi. Hay là để chấm giúp khanh thay y phục? Cố Cảnh Nguyện đáp. Được. Câu trả lời có phần mơ hồ, nhưng hoàng thượng chỉ tưởng rằng đại nhân không khỏe, lười nhúc nhích, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Hắn lấy y phục bên trong đặt sang một bên, rồi đỡ Cố Cảnh Nguyện ngồi dậy. Tiếp đó, tấm gấm đỏ tươi từ làn da trắng tuyết của vương gia trượt xuống. Hoàng thượng, Long Hiến Chiêu nhất thời nhìn đông ngó tây, nếu là ban ngày có lẽ còn đỡ, nhưng hiện tại trăng mờ gió lớn, tối om không thấy gì. Hắn rất sợ chỉ cần liếc thêm một cái là sẽ mất kiểm soát. Hoàng thượng cúi đầu nhìn chính mình, không khỏi khổ sở cười, không dám nghĩ nhiều nữa, liền với lấy y phục của Cố Cảnh Nguyện định khoác lên cho y. Không ngờ lại bị đối phương giơ tay ngăn lại. Bỗng dưng, tay hoàng thượng khẽ run lên, khi ánh mắt một lần nữa đối diện với gương mặt mỹ lệ, vết đỏ nơi đuôi mắt của A Nguyện. Long Hiến Chiêu nghe thấy y dùng giọng điệu lành lạnh nói. Tuy rằng không thể thực sự làm, nhưng thật ra vẫn có thể làm chút chuyện khác. Một tiếng, tay hoàng thượng run dữ dội hơn, miệng lắp bắp gọi, A Nguyện, nhưng tựa như câu ấy đã rút cạn hết dũng khí. Cố Cảnh Nguyện liền nhắm chặt mắt lại, mãi đến lúc ngọn nến bên ngoài bị dập tắt cũng không mở ra nữa. Gò má đỏ rực đã nói lên hết thảy tâm tư của y lúc này. Cố Cảnh Nguyện khi nhắm mắt lại chẳng khác thường ngày bao nhiêu. Mí mắt mỏng, lông mi thật dài, lúc này khẽ run run, có phần yếu ớt mà lại mang theo sức hấp dẫn không rõ tên. Trên đôi má trắng noãn là hai mảng ửng đỏ như đào chín, đẹp đến động lòng người, còn mang theo nét đáng yêu mà bình thường tuyệt đối không thấy được ở vương gia. Tất cả những thứ này đều là dáng vẻ chỉ có thể hiện ra trước mặt hắn, không ai ngoài hắn có thể thấy. Cố Cảnh Nguyện cao quý lạnh lùng thường ngày, vậy mà bằng lòng để hắn thấy được một mặt thế này. Chính người thanh cao lạnh lùng ấy lại có thể nhận ra sự khó nhịn của hắn, chủ động đề nghị có thể làm chuyện khác. Tim Long Hiến Chiêu không khỏi rộn ràng rung động. Cố Cảnh Nguyện mãi mãi vẫn là Cố Cảnh Nguyện, dù chính mình đã thẹn thùng đến mức không dám mở mắt, y vẫn kiên trì nói rõ ý mình để đối phương hiểu trọn vẹn. Đối mặt với thiếu niên vừa cố chấp lại dễ xấu hổ như thế, Long Hiến Chiêu chỉ cảm thấy có thương yêu đến đâu cũng không đủ. Vì thế, hắn ôm chặt Cố Cảnh Nguyện dưới màn lụa mỏng manh, bởi A Nguyện quá ngượng ngùng, hoàng thượng đành phải thổi tắt nến. Tất nhiên, cuối cùng cũng không thực sự đi đến bước cuối cùng, nhưng hai người bên nhau, một người trí tuệ vô song, một người trời sinh thể lực siêu phàm, vẫn có thể khai phá ra rất nhiều phương pháp giải tỏa cấp bách khác. Điều đó cũng mở ra tư tưởng mới cho hoàng thượng. Long Hiến Chiêu xưa nay là người cực kỳ bảo thủ trong phương diện này. Trước nay chưa từng nghĩ rằng, chỉ cần A Nguyện nằm yên, không vận động quá mạnh, thì thật ra có thể làm rất nhiều chuyện, mà thậm chí vẫn rất sung sướng. Sau đêm hôm ấy, Long Hiến Chiêu có lòng tin, 70 chiêu kia hoàn toàn có thể mở rộng thành 100 chiêu, thậm chí là nhiều hơn nữa. Chỉ có điều, hệ lụy duy nhất chính là sau đêm đó, Cố Cảnh Nguyện chưa từng chủ động nhắc lại chuyện ấy, phần lớn là vì xấu hổ. Sau khi nghĩ lại, Cố Cảnh Nguyện vẫn đỏ mặt không thôi, không dám mở miệng. Phần còn lại, cuối cùng, vẫn là vì quá mệt, cổ tay ít tê dại, khắp người đầy dấu vết. So với chuyện đó, quả nhiên chỉ ngủ thuần túy vẫn dễ chịu hơn nhiều. Nhưng đối với Long Hiến Chiêu thì chẳng sao cả. Long Hiến Chiêu, sau khi lĩnh hội tri thức mới, vận dụng sức sáng tạo phong phú của mình, thậm chí có thể khiến Hướng Dương Hầu ngủ say. Còn mình thì tiếp tục, dù thời gian kéo dài, cũng khó tránh nhớ nhung thuở ban đầu. Song những ngày tháng ấy rốt cuộc đã không còn gian nan như xưa. Cứ thế mong mỏi chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày đại điển phong hầu của Hướng Dương Hầu. Hôm đó chính là ngày lành tháng tốt do lễ bộ cùng Quan Tinh Lâu phối hợp lựa chọn. Thích hợp để kết minh, cầu phúc, đội mũ, xuất giá. Sáng sớm, Hướng Dương Hầu và Long Hiến Chiêu đã cùng thức dậy từ sớm. Sau khi tắm gội xong xuôi, Long Hiến Chiêu vẫy tay, ra lệnh cho cung nhân bưng triều phục tiến lên. Bộ triều phục ấy là do hoàng thượng đích thân thiết kế riêng cho Hướng Dương Hầu. Tự mình giám sát, thúc giục chế tác, toàn thể dùng sắc vàng nhạt, thêu 9 con chu tước đỏ rực. Mỗi con chu tước đều dẫm mây lành, giang cánh bay cao, tư thế kiêu hùng, gấu áo theo chế độ tổ tiên, thêu họa tiết thủy túc, mang ý nghĩa hải thủy giang nhai, không khác các đại thần khác. Màu vàng vốn là màu dành riêng cho thiên tử, song bộ này sắc vàng nhạt hơn triều phục của hoàng đế, không quá rõ ràng, vừa vặn ngăn miệng lưỡi thế gian. Ngoài ra, theo tổ chế đại nghi, triều phục của vương gia vốn phải thêu long có 4 chảo, nhưng ngũ chảo mới là rồng, tứ chảo là mãng. Long Hiến Chiêu không muốn để Hướng Dương Hầu thấp hơn mình một bậc, bèn nghĩ ra việc dùng hình tượng thần điểu tượng trưng cho trường sinh là chu tước để thay thế thêu lên triều phục của y. Hàm ý rõ ràng, họa tiết đó không chỉ ghi lại sự tái sinh trong lửa của Hướng Dương Hầu, mà còn chất chứa hy vọng sâu xa của hoàng thượng mong y khỏe mạnh bình an, trường thọ 100 năm. Khi Long Hiến Chiêu mở rộng bộ triều phục kia, lụa là thượng hạng phản chiếu ánh sáng lưu ly, những sợi tơ vàng cùng ngọc phỉ thúy lấp lánh chói lòa, khiến tẩm điện rạng rỡ hẳn lên. Đừng nói Hồng Công Công và các cung nhân khác kinh ngạc vì sự xa hoa tinh xảo, đến cả Hướng Dương Hầu cũng sững sờ. Vì đại điển phong hầu lần này, hoàng thượng đã âm thầm chuẩn bị rất nhiều, nói rằng muốn cho y một bất ngờ. Hướng Dương Hầu thấy người vui vẻ như vậy, cũng chưa từng dò hỏi trước. Không ngờ, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, hoàng thượng lại có thể thúc tiến chế tạo được một bộ triều phục lộng lẫy đến thế. Ái Khanh có vừa lòng không? Long Hiến Chiêu cười lộ hàm răng trắng đều, đoạn bước gần lại, nào, để trẫm thay áo cho A Nguyện. Hoàng thượng nói muốn đích thân thay triều phục cho Hướng Dương Hầu. Hồng Công Công và các cung nhân lập tức thức thời cúi đầu lui ra. Khi có hầu ra, Hoàng thượng vốn không thích người khác hầu hạ sát bên. Việc của bản thân thì đích thân xử lý. Việc của hầu gia thì tự tay sắp xếp. Đó là quy củ mà ai trong cung cũng rõ. Nói chung, chuyện không nên thấy thì tuyệt đối không được thấy. Hồng Công Công là người lui cuối cùng. Cung kính đóng cửa tẩm điện lại. Từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu. Khó ngủ, tâm trí lao lực cạn kiệt. Trong khoảng thời gian ấy, may được trời cao thương xót, ban cho Hướng Dương Hầu làm cánh tay trợ lực. Có thể cùng trẫm quản trị Giang Sơn, đồng cam cộng khổ, sống chết bên nhau ấy là đại hạnh của trẫm, càng là phúc lớn của triều đình. Lời Hoàng thượng vừa dứt, trăm quan lập tức bái lại, cùng hô, Hoàng thượng vạn tuế, Hướng Dương Vương thiên tuế. Buổi đại lễ hôm nay, phàm là vị đại thần nào mắt sáng chút ít đều đã hiểu được đôi phần huyền cơ trong đó. Chỉ nhìn vào bộ triều phục hôm nay Hướng Dương Vương khoác trên người và kim ấn trong tay y thì đâu còn là chuyện đơn thuần cùng nhau nắm giữ thiên hạ. Đây rõ ràng là một lời tuyên cáo với thiên hạ. Vị này chính là hoàng hậu. Nếu không, vì sao trong bao linh thú tượng trưng lại không chọn, cứ khăng khăng dùng đến chu tước thần điểu cổ xưa hơn cả phượng hoàng. Người ta thường nói long phụng trình tường. Nhưng nếu là chân long đi cùng chu tước, há chẳng cao quý hơn phượng hoàng một bậc. Đây nào phải lễ phong hầu, rõ ràng là nghi thức lập hậu. Chư vị đại thần ngẩng đầu nhìn về thượng tọa Kim Loan điện. Một người ngồi long ỷ, một người ngồi ghế chu tước. Ai nấy đều xúc động cảm khái. Hai năm trước, ai có thể ngờ vị cố đại nhân kia người từng trầm mặc ít lời, cuối cùng lại khai mở tiền lệ lịch sử, một bước lên mây, đạt đến địa vị tôn quý như hôm nay. Huống hồ, đến cả Thái hậu từng đứng đầu quyền chính cũng từng bị mê hoặc xoay vòng. Huống chi ngày nay Hoàng thượng bên tả có Quảng Bình Vương, bên hữu có hữu thừa tướng đều hết mực ủng hộ vị vương gia này thì chẳng ai trong triều dám coi thường vị Hướng Dương Vương tuấn mỹ tuyệt luân. Ít và chích trầm ổn, thâm sâu khó lường ấy là sự kính sợ dành cho cái chưa thể đoán định, là sự kính ngưỡng đối với thực lực khó lường, bởi không thể nắm bắt nên không dám khinh thường, bởi cách biệt quá xa nên sinh lòng tôn phục, đến cả đố kỵ cũng không nảy sinh. Chư thần sau khi chính thức quỳ lại xong, liền bước vào thời khắc yến ẩm. Ba tháng xuân hàn mới tan, ao sen trong ngự hoa viên vừa giã băng, nước xuân trong vắt như gương. Tuy khí trời còn hơi se lạnh, chưa đến lúc trăm hoa đua nở, nhưng cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Hoàng thượng. Đèn lồng đỏ chói rực rỡ khắp mọi ngõ ngách trong cung. Nhạc khúc tưng bừng rộn ràng, lan khắp Hoàng thành, long hiến chiêu, tuân mệnh trời, ban đại xá thiên hạ. Không chỉ văn võ bá quan dự yến đều nhận được phần thưởng hậu hĩnh, đến cả cung nhân trong hậu cung cũng có ban thưởng phong phú. Hậu cung xưa kia vắng vẻ tịch mịch, nay bỗng rộn ràng náo nhiệt hẳn lên. Trong tiệc, Cố Cảnh Nguyện không thể uống rượu, nhưng yến tiệc mừng phong hầu thế này, đại thần tất phải kính rượu. Cho nên mọi chén đều do Hoàng thượng đích thân đỡ lấy. Chư thần đều thấy Hoàng thượng hôm nay tâm tình cực tốt. Ngày thường, không phải ai cũng đủ dũng khí đối ẩm cùng ngự giá. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Hoàng thượng ai kính cũng uống. Thậm chí vài vị quan nhỏ tứ phẩm, ngũ phẩm bình thời khó có dịp diện thánh, nay cũng liều mình kính rượu. Hoàng thượng mấy hôm rồi chưa hề chạm rượu. Ban đầu Cố Cảnh Nguyện còn chiều theo, nhưng về sau thấy ngài uống quá nhiều, đành kéo nhẹ tay áo long hiến chiêu. Có chuyện gì vậy? A Nguyện, Hoàng thượng lập tức ngoảnh đầu, ánh mắt sáng trong còn hơi ngái ngủ, song tinh thần vẫn hứng khởi, nét mặt rạng rỡ. Có phải mệt rồi? Dứt lời, hắn đã đứng dậy, vóc dáng cao lớn, khí thế mười phần, khiến đám quan viên vừa nâng chén toan kính rượu phải rụt tay lại. chăm chú nhìn vị quân vương trẻ tuổi anh tuấn. Trẫm và vương gia có hơi mệt, xin lui về nghỉ trước. Chư Khanh cứ tiếp tục. Long Hiến Chiêu nói, thần tuân chỉ. Chúng thần đồng loạt cúi người hành lễ, tiễn hoàng thượng và vương gia hồi cung. Dù rõ ràng hoàng thượng chưa say, hẳn còn uống thêm được lâu. Hướng Dương Vương sắc mặt cũng không chút mỏi mệt, vẫn là bộ dáng trầm ổn quen thuộc. Nhưng mà, ai biết được hoàng thượng và vương gia còn có việc gì? Trọng đại, cần làm, tiễn hai người rời đi. Tiếng nhạc tưng bừng lại vang lên. Hoàng thượng nói tiếp tục, thì tức là vẫn có thể tiếp tục, mà ngự giá không ở đây. Chư thần cũng dễ bề thoải mái hơn nhiều. Trên đường về, bước chân Long Hiến Chiêu vững vàng, chẳng hề có vẻ say rượu. Hoàng thượng có thấy ổn không? Cố Cảnh Nguyện vẫn lo lắng hỏi. Không sao, Long Hiến Chiêu đáp, còn có việc trọng yếu hơn cần làm. Chấm sao dám say? Hoàng thượng hôm nay rất vui. Cố Cảnh Nguyện nheo mắt cười. Chuyện trọng yếu kia rốt cuộc là gì? Đương nhiên là, thấy đến giờ này mà Cố Cảnh Nguyện vẫn như chưa hiểu ra. Long Hiến Chiêu không khỏi có chút sốt ruột. Hắn chỉ vào những chiếc lồng đèn đỏ phủ khắp tường cung. Hỏi, A Nguyện thật không biết hôm nay là ngày gì sao? Ngày gì cơ? Cố Cảnh Nguyện mỉm cười. Đôi mắt đào hoa khẽ cong. Y hiếm khi cười đến phong lưu rạng rỡ như thế. Nhìn thấy nụ cười kia, Long Hiến Chiêu liền biết người kia đang trêu mình. Hắn lập tức kéo Cố Cảnh Nguyện vào lòng. Tiểu ông Nguyện, Khanh biết hết rồi phải không? Long Hiến Chiêu vừa tức vừa buồn cười. Giữa cơn men say vẫn lộ rõ nét hạnh phúc. Khanh biết rõ hôm nay chẳng phải lễ phong vương gì cả, mà là ngày chúng ta kết tóc xe duyên. Khanh đã sớm biết rồi, đúng không? Cố Cảnh Nguyện ngoan ngoãn tựa vào lòng y. Thật ra cũng chẳng sớm gì. Ít nhất trước khi nhìn thấy bộ triều phục sáng nay thì y còn chưa đoán ra. Nhưng bất kể ai có chậm hiểu đến mấy, chỉ cần thấy chu tước trên áo kia, hẳn cũng đoán được 7-8 phần. Từ lúc tuyên bố cùng trị thiên hạ, đến khăng khăng đòi tổ chức đại lễ sắc phong, Long Hiến Chiêu đã sớm chuẩn bị tất cả. Hắn chính là người như thế. Ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, ánh mắt Cố Cảnh Nguyện tràn chứa ý cười. Đến tận bây giờ mới nhận ra, bàn tay y bị Long Hiến Chiêu nắm lấy. Hoàng thượng cười khẽ, A Nguyện cho rằng trẫm thật lòng muốn để Khanh mơ mơ hồ hồ mà sống bên trẫm sao? Nhìn dung nhan khí khái rạng rỡ trước mắt, trong hơi thở vương đượm men rượu nồng, mặt Cố Cảnh Nguyện chợt ửng hồng, vô thức cúi đầu tránh đi. Thần, dù không thể thật sự thành thân, nhưng qua đại yến hôm nay, trẫm muốn cho toàn thiên hạ biết chỉ có Khanh mới xứng làm người gắn bó trọn đời với trẫm. Giữa bức tường cung treo đầy đèn kết, dưới chân là thảm lụa đỏ dài vô tận, thanh âm uy nghiêm của Cửu Ngũ Chí Tôn vang lên, ngân dài vọng xa. Có lẽ lễ sắc phong với thế nhân chẳng là gì, nhưng với Long Hiến Chiêu, đó là lời thề nghiêm túc. Hắn muốn nói với thế gian rằng dẫu không thể trao danh phận, thì cũng nguyện dùng cả đời để thực hiện lời hứa. Một đời một kiếp một người. Cho nên, A Nguyện, Khanh có bằng lòng ở bên trẫm mãi mãi không? Cố Cảnh Nguyện hiểu rõ lòng Long Hiến Chiêu. Cả một ngày nay, y đã cảm nhận được tâm ý và sự trân trọng nơi người ấy. Giờ phút này, khi được hỏi, y cũng đã có chuẩn bị. Đôi mắt cụp xuống khẽ nâng lên. Sóng nước dập dềnh lay động. Má hồng phơn phớt, y khẽ gật đầu. Dạ, A Nguyện. Long Hiến Chiêu xúc động ôm lấy y, chấm dẫn Khanh đi xem thứ này. Hoàng thượng, Cố Cảnh Nguyện hơi giật mình. Tuy là ngày kết tóc, nhưng giờ đang lúc cung đình náo nhiệt, bất cứ lúc nào cũng có thể có người bắt gặp, chẳng cần phải vội vàng như thế. Nhưng nghĩ lại hoàng thượng đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu. Cố Cảnh Nguyện dứt khoát tựa đầu vào lòng người kia, coi như buông thả một lần. Y không nói thêm gì nữa. May thay, thứ hoàng thượng muốn y xem đặt ngay trong tẩm cung. Sáng sớm lúc ra ngoài vẫn chưa có. Vậy mà lúc này, nơi thiên điện lại bày thêm một chiếc ghế dài chạm khắc hoa văn tinh xảo. Nửa bên là hình long, nửa còn lại khắc thần điều giống hệt chu tước trên triều phục của Cố Cảnh Nguyện. Chân long, thần điều đều tinh xảo như sống động. Cố Cảnh Nguyện lập tức nhận ra, đây chính là chiếc ghế hoàng thượng từng sai người chế tác. Vốn định đặt trên Kim Loan Điện, vì nó là ghế liền hai chỗ. Cố Cảnh Nguyện cảm thấy không hợp lễ nghi, nên Long Hiến Chiêu mới lại sai người làm thêm một chiếc riêng cho y. Không ngờ, chiếc ghế ấy cũng đã được hoàn thành. Dù không đặt trên đại điện, nhưng để trong thư phòng, dùng khi nghị sự cũng tốt. Long Hiến Chiêu giải thích bên cạnh. Ừ, Cố Cảnh Nguyện gật đầu. Chỉ cần không phải là ngai vàng toàn bằng vàng ròng, thì với cái vật nhỏ thế này, hoàng thượng thích là được, y sẽ không can thiệp. Nhưng nếu đã đặt trong thư phòng, sao lại mang ra đây? Trẫm muốn dùng trước một chút. Nói đoạn, Long Hiến Chiêu đột nhiên tiến sát, thân thể nóng rực áp sát lại gần, bóng hình to lớn bao phủ lấy Cố Cảnh Nguyện. Hướng Dương Hầu ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười ám muội của hoàng thượng. Cố Cảnh Nguyện, y nghe thấy Long Hiến Chiêu khàn giọng nói, hôm nay tính ra, cũng đã 5 tháng rồi nhỉ. Trẫm là của khanh đấy, Cố Vương gia, cách trương.